Trấn Quan Âm, chương 467, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Trọng, người người kia có thể hay không ôn nhu một chút, chớ đem nhân ra dọa. Vừa lúc đó, một người vóc dáng thân ảnh tuyệt diệu xuất hiện ở Liễu Nhị Cáp trước mặt. Sau đó mang trên mặt một cực kỳ nụ cười quyến rũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chào ngươi, ta là Hồ Tộc, ngươi có thể gọi manh mối. Chúng ta không có ác ý, chúng ta là đồng loại. Cái này gọi là manh mối, thanh âm cực kỳ mềm nhẹ. Thậm chí nghe có một loại rất thoải mái đích cảm giác. Nàng rất là hữu hảo đang cùng Nhị Cáp chào hỏi. Đối mặt tình huống như vậy, Nhị Cáp trong ánh mắt cảnh giác thoáng giảm bớt một phần. Thế nhưng thân thượng đích khí hơi thở vẫn không có thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn là hoàn toàn chính xác cảm nhận được những người ở trước mắt trên người truyền tới một loại quen thuộc đích cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là tìm được đồng loại giống nhau. Hắn thật lâu chưa từng thấy qua đồng loại. Không phải, chuẩn xác mà nói, hắn sau khi tỉnh lại, sẽ không có gặp qua đồng loại. Bởi vì hắn sẽ không có ra khỏi sơn động kia. Kỳ thực hắn có thể đủ cảm thụ được sơn động bên ngoài có rất nhiều đồng loại. Hắn cũng muốn đi ra xem một chút. Nhưng hắn trong đầu in dấu xuống tới ký ức làm cho hắn không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể coi chừng na phá đĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến Huyên Nhi xuất hiện, hắn mới rõ ràng, sứ mạng của hắn là thủ hộ đĩa. Như vậy chỉ cần mang theo đĩa là có thể ly khai a. Kết quả là hắn xem ở Huyên Nhi trên tay linh quả mặt mũi. Theo Huyên Nhi lăn lộn, ly khai na tràn ngập bi thương kỷ niệm sơn động. Mà trước mắt đây xem như là Nhị Cáp lần đầu tiên cảm thụ được đồng loại tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống giống, Nhị Cáp gầm nhẹ hai tiếng. Đây cũng là đang nói chuyện đích cảm giác. Mà ngay mặt trước manh mối cùng na Viên Trọng nghe thế gầm nhẹ thanh âm. Trong lúc nhất thời trên mặt của hai người đều là lộ ra một hồi có chút khó tin thần tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là nói. Ngươi tên là Nhị Cáp. Trước mặt manh mối vẫn còn có chút chất vấn lên tiếng hỏi. Nhị Cáp liền vội vàng gật đầu. Sau đó lại là một hồi gầm nhẹ. Sau đó còn nhìn về phía Huyên Nhi vị trí hiện thời. Cái loại cảm giác này. Giống như là đang nói. Tên này là Huyên Nhi ban cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hèn hạ nhân tộc, cũng dám cho ta yêu tộc thượng cổ huyết mạch bắt đầu loại này tên. Muốn chết, nghe nói như vậy trong nháy mắt. Viên Trọng cả người trên mặt lần thứ hai lộ ra một loại phẫn nộ. Sau đó hướng phía Huyên Nhi bạo lướt tới. Thế nhưng vào lúc này, Nhị Cáp cũng là nhìn đúng Viên Trọng sẽ đối Huyên Nhi xuất thủ. Toàn bộ thân hình mặt trên có một khủng bố đích khí tức bộc phát ra. Viên Trọng thân thượng đích khí thế dĩ nhiên trực tiếp bị Nhị Cáp đè đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hai bóng người đụng vào nhau. Ta thấy Viên Trọng thân hình hướng phía sau chợt lui. Thậm chí thân thượng đích khí hơi thở đều có chút hỗn loạn. Một màn này nhìn trong lòng ta chấn động kinh ngạc, thậm chí khó hiểu, đây là tình huống gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Nhị Cáp cùng Na Lý ra thông linh cảnh điên sơn xem như là ngang tay. Mà Viên Trọng có thể trực tiếp một kích đem Na Lý ra thông linh cảnh điên sơn đẩy lui. Thế nhưng ở Nhị Cáp đích trong tay, dĩ nhiên không địch lại. Ta thậm chí cảm giác được. Viên Trọng người kia thân thượng đích khí hơi thở, có chút thần hợp cảnh đích cảm giác. Ta mặc dù không biết yêu tộc cảnh giới cùng nhân tộc có phải là giống nhau hay không, Thế nhưng Viên Trọng trên người cho ta cái loại này cảm giác áp bách. Chính là thần hợp cảnh khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần hợp cảnh a, nhị cấp có thể đỡ nổi thần hợp cảnh. Trong lòng ta thậm chí cho rằng người kia vừa mới có phải hay không đang cố ý ẩn giấu thực lực. Thế nhưng không có loại này khả năng a. Nhị cấp đích chiến đấu rất ra sức. Hơn nữa ta từ trên người hắn cảm nhận được. Cũng là thông linh cảnh điên sơn một dạng thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này nhị cáp vô cùng phẫn nộ nhìn Viên Trọng. Sau đó phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Hình như là ở tức giận mắng Viên Trọng. Làm cho Viên Trọng cả người sắc mặt có chút xấu hổ. Mà lúc này đây manh mối cũng là vội vã đi tới Viên Trọng bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Trọng, ta liền cùng ngươi nói để cho ngươi cái này to con không nên vọng động. Ngươi xem, hơi kém thương tổn được nhị cáp đích bằng hữu a. Vừa mới nhị cáp đích ý tứ, hình như là đang nói Huyên Nhi là hắn đích bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khái khái, cái gì đó, ta vừa mới không biết. Xin lỗi, Viên Trọng mới vừa nói xong. Ở bên cạnh, lại là một cái yêu dị thanh niên tiến lên đây. Đi tới Liễu nhị cáp trước mặt. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị cáp huynh, ta là lang tộc lang núi. Chúng ta lang tộc rất nhớ ngươi đi làm khách. Không biết có thể hay không đi với ta một chuyến. Cái này lang núi đi tới sau đó. Chính là hướng về phía nhị cáp ôm quyền. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Manh mối cùng Viên Trọng thần sắc trong nháy mắt thì trở nên. Nhìn chằm chằm lang núi lên tiếng. Ta nói lang núi người cái tên này làm việc có thể hay không phân cái tới trước tới sau. Rõ ràng là ta trước cùng vị này. Nhị cáp huynh nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn đi. Tự nhiên cũng là đi ta vượn cổ bộ tộc. Khi ta nghe đến mấy cái này nhân đối thoại. Ta xem như là hiểu. Bọn người kia. Dĩ nhiên là yêu tộc. Chẳng qua là hóa hình yêu tộc mà thôi. Trên người của bọn họ có không gì sánh được nồng nặc hoang dã khí tức. Loại khí tức này chắc là yêu tộc đặc hữu tồn tại. Chí ít ta ở nhân tộc tu sĩ mặt trên chưa từng có cảm thụ được loại khí tức này. Mà chủng khí tức cùng nhị cáp trên người cũng đích xác là rất tương tự đích cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi không nên tranh cãi. Viên Trọng ngươi vừa mới hơi kém tổn thương Liễu nhị cáp đích bằng hữu. Ta cảm thấy được nhị cáp huynh cần phải cùng ta đi hồ tộc. Nữ vương chúng ta đại nhân tự mình mời. Mong rằng nhị cáp huynh không nên cự tuyệt mới là. Anh nợ em một câu yêu thương. Manh mối trên mặt của vẫn là mang theo cái loại này làm người ta cực kỳ thoải mái nụ cười. Chứng kiến chỗ này. Trong lòng ta cũng là có chút cảm thấy không thích hợp những yêu tộc này ra hỏa tới là vì Liễu nhị cáp tới. Vừa mới ta dường như từ đối thoại của bọn họ bên trong nghe được cái gì thượng cổ huyết mạch chữ. Nhị cáp còn không phải là thượng cổ dị thú sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người kia là hướng về phía nhị cáp thượng cổ dị thú vật này tới. Như vậy bọn họ khẳng định cũng có mục đích chỗ. Các vị yêu tộc đích bằng hữu, cái này cùng kỳ chính là ta trong tông môn thủ hộ thần thú. Chỉ là bị bọn họ lừa gạt rồi đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, lý ra cái kia thông linh cảnh điên sơn rốt cục ngồi không yên. Cả người hắn trên mặt mũi mang theo một hồi nụ cười. Nụ cười này thoạt nhìn phải nhiều chân thành thì có nhiều chân thành. Vì sao người kia sẽ lộ ra ác tâm như vậy nụ cười đâu? Thì ra là vì vậy tên biết. Trước mắt những yêu tộc này. Không có một là hắn chọc nổi. Hiện tại bản thân liền là ở yêu tộc địa bàn nhi. Nếu như vào lúc này cùng bọn họ xích mích lời nói. Như vậy sợ rằng tình huống sẽ rất không xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu hắn là muốn truyền tin hơi thở đi ra. Thế nhưng lúc này nếu như chuyện tin tức đi ra ngoài, nói không chừng rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Bị phát hiện, Đến lúc đó sẽ gây nên những yêu tộc này phản cảm. Đây chỉ là trong đó một điểm nguyên nhân mà thôi. Coi như là tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó thần hợp cảnh có thể tới cái chỗ này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu nhân tộc cùng yêu tộc ước định, thần hợp cảnh liền không thể tiến nhập mảnh địa khu này, đến lúc đó nói không chừng biết dẫn phát càng nghiêm trọng hơn tình huống. Hiện tại bản thân liền là ở thánh điện khôi phục trong kế hoạch. Nếu là bởi vì việc này, kế hoạch bị đánh loạn, tình huống sẽ càng thêm không xong. Ở nhà này hỏa vừa mới nói xong thời điểm, giữa sân mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở tại Na Lý Gia Cường giả trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Trọng chân mày càng là nhíu một cái. Nhìn người nọ, trầm giọng hỏi, người vừa mới nói cái gì? Cách chương.